Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3745, chương 3746, đây là Diệp Lăng thời đại. Thời gian qua đi trăm năm, Diệp Lăng lại một lần nữa chấn động lay động man hoang thế giới. Nhất người độc hành giết tới Huyền Thiên Cung, giết chết mấy vạn đệ tử. Trọng thương trên trăm thánh tôn, hơn nữa sát thương Huyền Thiên Cung chủ. Cái này từng việc biêu hãn chiến tích, làm cho người nghe đã cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, còn có nội bộ tin tức truyền tới, Diệp Lăng thay đổi khôn khéo, căn bản không cùng cung chủ chém giết. Ngược lại một đạo đáng sợ thần thông tuôn ra, trước vây khốn cung chủ, mà sau thoát ly khỏi chiến trường. Trực tiếp giết chết những thứ kia không còn sức đánh trả chút nào đệ tử. Đáng sợ kia thần thông, không có một cái người có thể ngăn trở. Hơn nữa, hàng này thủ đoạn rất nhiều. Có thể nói, mục đích của hắn như thế minh xác xuống phía dưới. Vậy thì thật là có thể quét ngang cả thế giới. Cái gì đỉnh cấp tông môn, Diệp Lăng chân chính thành không sợ. Dù cho Bỉ Ngạn Cung, chỉ sợ cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Lão thiên nhân, hắn có một đạo thần thông có thể tạm thời vây khốn. Mà ngoại trừ lão thiên nhân bên ngoài, phóng nhãn Bỉ Ngạn Cung, còn có thứ hai có thể cùng Diệp Lăng chính diện chém giết tồn tại sao? Không có, tuyệt đối không thể có. Dù cho chiến lực trên tiếp cận, Diệp Lăng Tu Di Sơn cũng có thể trấn áp thô bạo. Về sau tàn sát đệ tử một phen, xoay người rời đi. Như vậy Diệp Lăng tưởng chừng như là những thứ kia thế lực cao cấp ác mộng. Cho nên khi này đạo tin tức truyền tới thời gian, toàn bộ man hoang thế giới ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài là được hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy tông môn đều có chút sợ hãi, bị Diệp Lăng chi phối sợ hãi. Huyền Thiên Cung buông lời, muốn cùng Diệp Lăng không chết không ngớt. Đệ nhị thiên, một đạo tin tức lần nữa truyền tới. Như vậy đao phủ tưởng chừng như là man hoang thế giới đại ma đầu. Nhất định ngăn chặn, nếu không hắn muốn giết ai thì giết. Nào còn có thiên lý. Đúng, ta Hắc Bạch Đạo Cung lên tiếng ủng hộ Huyền Thiên Cung. Đối với Diệp Lăng như vậy đại ma đầu, chúng ta nhất định xuất thủ. Nếu không man hoang thế giới đem không có một ngày yên tĩnh. Gặp liền tiêu diệt, Bỉ Ngạn Cung tuyệt không được mềm tay. Diệp Lăng này tặc, ta Thất Tinh Cung cùng hắn trọn đời là địch. Nhất định tiêu diệt, nếu không toàn bộ man hoang thế giới chẳng phải là thành đại hạ nhất quốc chi địa. Muốn giết ai thì giết, cũng quá cuồng vọng. Trong nháy mắt, dư luận bạo khởi, từ Bỉ Ngạn Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, Thất Tinh Cung, Huyệt Thiên Cung cái này bốn đại đỉnh cấp thế lực dẫn đầu. Càng có vô số nhất lưu thế lực nước phụ thuộc, bắt đầu hiếm thấy dư luận công kích. Phải biết, vô luận là lúc trước mênh mông tinh không, lại hoặc là ở bây giờ man hoang thế giới, không có ai hội để ý tới dư luận, lại không người nguyện ý để ý tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với cái này chút đỉnh cấp đầu sỏ mà nói, dư luận nhằm nhò gì a? Bọn họ chỉ thờ phụng lực lượng, đầy đủ mọi thứ đạo lý đều là ở trong sức mạnh. Chỉ cần nắm tay lớn, cái gì chó má đạo lý, hết thảy cũng phải luôn vì bọn họ thuận miệng tin đàm luận. Có thể đến hiện nay, bọn người kia chợt bắt đầu làm dư luận, mưu đồ dùng bọn họ một mạch đều khịt mũi coi thường thủ đoạn đi áp Diệp Lăng. Nói ra thật đúng là nực cười, nhưng là không thể không nói thật có chút hiệu quả. Dù sao một ít điểm nhỏ thế lực đã đối với Diệp Lăng sản sinh to lớn sợ hãi. Cứ như vậy, hầu như hơn phân nửa trở lên tông môn hoặc thế lực đều đối với Đại Hạ Đế Quốc cùng Âm Dương Đạo Cung xuất hiện một ít chống lại tâm tính. Người nào ồn ào, lão tử lần lượt thanh toán. Đột nhiên, Diệp Lăng một câu nói đè toàn bộ man hoang thế giới hoạt kê không tiếng động. dựa vào, hàng này báo nổi a. Bỉ Ngạn Cung, thượng cổ nhất tộc, muốn bắt dư luận tới dọa lão tử ấy ư? Vậy chờ, tốt nhất đem người nhóm hộ sơn đại trận thời thời khắc khắc mở ra. Nếu không thì, đại trưởng lão, lão thiên nhân, Diệp Lăng lần thứ hai phát ra tiếng. Nhưng về sau, sẽ không nhưng sau, nhưng là từ nơi này nhất thiên bắt đầu. Thượng cổ nhất tộc nơi ở, trực tiếp kéo đại trận. Hơn nữa tộc trong đỉnh cấp cao thủ, toàn bộ nhận được ý chỉ, trấn thủ tộc địa, hù được, thượng cổ nhất tộc bị hù dọa, bọn họ nhưng là có đại viên mãn tồn tại a, lại bị Diệp Lăng một câu nói dọa cho thành cái dạng này. Không thể không nói hiếm thấy, bản tọa đệ tử, thánh tôn có thể giết, bất kỳ cái gì đại viên mãn dám ra tay. Chính là cùng bản tọa không chết không ngớt, đang ở có người kêu gào muốn thượng cổ nhất tộc cái. Kia vị đại viên mãn ở tổ địa xuất thủ tiêu diệt Diệp Lăng thời điểm. Đột nhiên Bắc Cảnh Chi Vương phát ra tiếng, toàn bộ man hoang thế giới lần nữa hoạt kê không tiếng động. Cái này vị lão tổ mở miệng a, lại thêm trên có Long vực lão tổ nhìn chằm chằm. Hai vị đại viên mãn cho Diệp Lăng chỗ dựa, to như vậy thiên địa ai dám kêu gào. 36 năm về sau, Diệp Lăng nhất người độc trên Bỉ Ngạn Cung, nội tình mở hết, con bài chưa lật ra hết. Chu diệt Bỉ Ngạn Cung 36.000 đệ tử, chu diệt Thánh Tôn 16 vị, lão thiên nhân bị Diệp Lăng gây thương tích, mà Diệp Lăng cũng bị lão thiên nhân giết trọng thương đào tẩu. Toàn bộ man hoang thế giới một mảnh xôn xao. 300 năm về sau, Diệp Lăng lại ra tay nữa. Thượng cổ nhất tộc tổ địa bên ngoài đô thành bị Diệp Lăng trong một đêm toàn bộ hủy diệt. Mấy trăm ngàn tộc nhân không có người nào đào sinh, toàn bộ chết thảm. Mà tổ địa bên trong cái kia vị đáng sợ đại viên mãn lại mắt mở trừng trừng vô pháp xuất thủ. Bởi vì Diệp Lăng không có giết đến tổ địa, hắn không có bất kỳ lý do. 470 năm, đêm, Hắc Bạch Đạo cùng Tào Ngộ từ trước tới nay lớn nhất trọng thương. Diệp Lăng nhất nhân sát tới, Hắc Bạch Đạo cung cử cung nghênh địch, kết quả một nửa lấy trên cao thủ toàn bộ vẫn lạc. Hắc Bạch chi chủ càng bị Diệp Lăng tại chỗ tàn sát. Về sau Hắc Bạch Đạo cung càng là lấy cung chung hết thảy nội tình lực, mới đưa Diệp Lăng cho thương tích. Về sau Diệp Lăng ly khai, 800 năm về sau, Diệp Lăng nhất người độc ngồi Đông Nam Sơn. Ta đang ở Đông Nam Sơn, người nào nếu muốn báo thù rửa hận, ta chờ ngươi nhóm, chỉ chờ ba thiên. Toàn bộ man hoang thế giới rung động, đây là khiêu khích a. Không sợ bất luận cái gì đầu sỏ, Bỉ Ngạn Cung, Huyền Thiên Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, Thất Tinh Cung, cái này bốn đại đỉnh cấp tông môn trong lúc nhất thời lửa giận sông thiên. Diệp Lăng rõ ràng không có đem hắn nhóm cho đặt tại trong mắt. Nhưng là, không ai dám động, ai đi, bốn đại thế lực nhân vật hàng đầu, cũng không thể liên thủ giết đi qua đi. Phải biết rằng Đại Hạ Đế Quốc còn có hai vị cao cấp tồn tại mắt lom lom nữa. Đại Hạ Đế Vương, Thiên Long, hai vị này nhân vật khủng bố một ngày xuất thủ, cái kia đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Còn phía trước những thứ kia ầm ĩ tông môn càng là đảm chiến tâm sợ hãi. Ai dám có không chút bất mãn nào? Ba thiên về sau, Diệp Lăng ly khai. Toàn bộ thiên hạ một mảnh xôn xao, quá kinh khủng, đây là Diệp Lăng thời đại. Đột nhiên, không biết từ đâu trong truyền ra một câu nói, mà toàn bộ man hoang thế giới, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phản đối. Diệp Lăng đáng sợ, đến bọn họ không cách nào tưởng tượng một mức, bốn đại đỉnh cấp tông môn, lại bị Diệp Lăng một cái người cho giết xuyên. Mấu chốt nhất là còn không có bất luận cái gì biện pháp ngăn chặn. Đây là Diệp Lăng thời đại, man hoang thế giới thứ nhất nghìn năm về sau. Diệp Lăng tên vang vọng man hoang, không có một tông môn dám cùng là địch. dù cho Bỉ Ngạn cung tự này về sau Diệp Lăng biến mất đầy đủ ngàn năm, mọi người mới phát hiện Diệp Lăng dường như thật thu tay lại. Mà ở cái này ngàn năm bên trong, bởi Diệp Lăng vô hình uy hiếp, cũng lệnh Côn Bằng nhất tộc đại sát tứ phương, giết Bỉ Ngạn cung không có sức chống cự, cuối cùng rời khỏi Thất Hạng Quan. Chúng ta vì trước kia hành vi sám hối, nghìn năm về sau, Côn Bằng nhất tộc tuyên cáo cả thế giới. Tới đây, Côn Bằng nhất tộc mang theo hối ý, lại về liên minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?